Chương 2711, Bàn Ngũ. Yêu Thần Sơn vòng trong chấn động, đã dẫn phát toàn bộ tuyệt vọng đại lục chú mục. Tất cả mọi người biết rõ Yêu Thần Sơn xảy ra vấn đề, rất nhiều huyết sát, nhao nhao tể tụ Yêu Thần Sơn. Mà theo Yêu Thần Sơn bên trong chật vật chạy trốn ra, may mắn không chết rất nhiều thế lực tinh cổ cảnh cường giả, càng là dị thường tức giận. Bởi vì, bọn hắn tại Yêu Thần Sơn bên ngoài, phát hiện trong tộc Thiên Kiêu vẫn lạc. Đi qua bọn hắn loại bỏ về sau, xác định không phải huyết sát gây nên. Bởi vì, nếu là huyết sát, không có khả năng lưu lại đầy giấy thương di cảnh tượng, mà là sẽ trực tiếp hủy diệt hết thảy. Mà lại, theo hiện trường đủ loại vết tích đến xem, là một vị kiếm tu. Làm tin tức này, truyền về tam đại thế lực về sau, cao tầng nhao nhao phát biểu, vô luận như thế nào đều muốn đem vị này thần bí kiếm tu tìm ra. Cho dù là đào ba thước đất, QNZ tuyệt không cho phép hắn tại tuyệt vọng đại lục tiêu dao. Toàn bộ tin tức, rất nhanh liền truyền khắp tuyệt vọng đại lục. Vô số võ giả trở nên khiếp sợ, đến cùng là ai, lại dám khiêu khích tam đại thế lực. Phải biết, hắn chém giết thiên tiêu, đều là tam đại thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lâm Tam Trung cũng không cần nói, không cổ cảnh người nổi bật. Mà trẻ con mang càng là phong các thế hệ này thiên kiêu cường giả, còn như Phó Bắc Viên, Tây Nam Phó Gia Nhị Công Tử, ca ca của hắn càng là đại danh đỉnh đỉnh Tây Nam Phó Gia Đại Công Tử, cũng là tuyệt vọng đại lục từ trước tới nay đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Ba người này chết đi, tạo thành rất lớn oanh động. Bất quá, mấy tháng thời gian, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Có người thậm chí hoài nghi, có phải là hay không Thiên Xu Viện âm thầm động thủ. Nhưng loại chuyện này, không có chứng cứ cũng không dễ xử lý. Thiên Xu Viện, Tá Tuất Phong. Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Trở lại Thiên Xu Viện đã 3 tháng, Hắc Yêu Liệt Thiên Chi Thuật cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Thực lực của hắn, nâng cao một bước, đối đầu tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả, QNZ không sợ hãi. Nếu là đang đánh lén phía dưới, Hắc Yêu Liệt Thiên Chi Thuật có thể được như ý lời nói, trọng thương thậm chí đánh chết tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả, đều có thể làm đến. Hô là thời điểm đi giao nhiệm vụ. Phương Thần đi ra viện lạc, tiến về nhiệm vụ đại điện. Phương Huynh đi qua bóng rừng đại đạo thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo tiếng gào. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, người tới lại là Xích Tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử. Hai người khuôn mặt tươi cười đón lấy, đi tới. Mấy tháng không gặp, Phương Huynh trong khoảng thời gian này qua vừa vẫn rất tốt, Xích Tụ hỏi. Tử Quỳnh Tiên Tử cũng là hé miệng cười một tiếng, càng phát kiều mị. Tạm được. Phương Thần gật đầu, các ngươi đâu nghe vậy, Xích Tụ nụ cười trên mặt, từ từ mở đi. Hắn thở dài một tiếng nói, vốn cho là, trở thành đệ tử chính thức, liền có thể nhất phi trùng thiên, ai có thể nghĩ tới, chân chính đi vào Tá Tuất Phong, cũng rất khó khăn trở nên nổi bật. Tá Tuất Phong cạnh tranh quá kịch liệt, mặc dù chúng ta trở thành đệ tử chính thức, so ký danh đệ tử tài nguyên tu luyện nhiều nhưng là chúng ta gặp phải cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. Trước đây ta cùng Xích Tụ Huynh cùng đi sông Thất Tinh Thiên Trụ cột trận, nhao nhao bại trận, thậm chí ở trong đó đều không thể kiên trì thời gian một nén nhang. Gần mấy tháng qua, chúng ta tài nguyên tu luyện, gần như đều bị Tá Tuất Phong bên trên các sư huynh thắng đi. Tử Quỳnh Tiên Tử khuôn mặt trắng loán bên trên, lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Thất Tinh Thiên Trụ cột trận Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa tới đến Tá Tuất Phong tiểu ra ngoài ma luyện, thẳng đến gần đây mới trở về. Thật đúng là chưa nghe nói qua cái gọi là Thất Tinh Thiên Trụ cột trận. Thất Tinh Thiên Trụ cột trận là một loại quỷ dị trận pháp, cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả cũng khó có thể phá giải, nghe nói là Thiên Xu viện trưởng tự tay bố trí. Chúng ta đệ tử chính thức tiến vào bên trong sông sáo, ma luyện bản thân, kiên trì thời gian càng dài, càng là có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Xích Tụ nói, đương nhiên, cũng có thể đệ tử ở giữa lẫn nhau đánh cược. Đệ tử chính thức mỗi tháng đều có cố định tài nguyên tu luyện, đây là cơ bản nhất, không cần làm bất cứ chuyện gì đều có thể có được. Nghĩ đến, Xích Tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử liền là cầm những này tài nguyên tu luyện đi cùng người khác đánh cược. Nguyên bản, Phương Thần cũng không hề để ý bất quá, khi hắn nghe được Xích Tụ lời kế tiếp về sau, khẽ nhíu mày. Phương Huynh có chỗ không biết, chúng ta mới đến, các sư huynh căn bản xem thường chúng ta. Ta Xích Tụ tự biết thực lực nhỏ yếu. Bất quá cùng rất nhiều các sư huynh đánh cược, nhưng là ai có thế nghĩ đến, bọn hắn lại cưỡng ép bức bách ta, ta không đồng ý bọn hắn tiểu mỗi ngày đến quấy rối ta phía sau. Xích Tụ không nói, nhưng Phương Thần cũng có thể cảm giác được trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Ta còn tốt, chỉ là bị buộc thua mất tài nguyên tu luyện. Tử Quỳnh tiên tử cũng có chút phiền toái, nàng dáng dấp xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều các sư huynh ánh mắt, rất nhiều sư huynh trắng trợn đối Tử Quỳnh tiên tử động thủ động cước, càng là tuyên bố, nếu nàng khuất phục, liền tặng cho nàng tài nguyên tu luyện, bằng không mà nói nàng về sau sẽ bị tá tuất phong phong sát. Tử Quỳnh tiên tử sắc mặt biến ảo, có chút hao tổn tinh thần. Có chuyện như thế Phương Thần có chút không vui, trầm giọng hỏi. Xích tụ gật đầu, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến nơi xa truyền đến nụ cười rêu cợt. Xích tụ, làm sao sợ hãi còn tìm giúp đỡ vịt được tiếng nói, từ đằng xa truyền đến. Một cái thai to mặt lớn, mặc một bộ áo giáp màu đen nam tử mập mạp, cười tủm tỉm đi tới. Bên cạnh hắn, đi theo mấy cái tùy tùng đệ tử. Bàn sư huynh thấy thế, xích tụ sắc mặt đại biến, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Tử Quỳnh tiên tử cũng là ngụy trang ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào cân nhở ở cờ thật là không có con nếu ngươi theo ta bản ngũ, ta cam đoan từ nay về sau cái này tá tuất phong không người nào dám khi dễ ngươi. Bản ngũ cười nói, nhìn về phía Tử Quỳnh tiên tử đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Thật có lỗi, bàn sư huynh. Tử Quỳnh tiên tử huyện chuyển cự tuyệt. Hừ. Bàn ngũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trở mặt không quen biết. Tử Quỳnh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hậu quả ngươi là có hay không có thể gánh chịu bản ngũ uy hiếp nói. Trong lúc nhất thời, Tử Quỳnh tiên tư không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Phương Thần đi đến Tử Quỳnh tiên tử bên cạnh, đem nó ngăn ở phía sau. Tử Quỳnh tiên tử có lựa chọn của mình, người khác không cách nào ép buộc. Phương Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, bản ngũ lúc này mới chú ý tới, có Phương Thần một người như vậy. Nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là vị kia dùng sức một mình, trợ giúp hai cái này phế vật, đánh bại Khúc Vân Phong, thông qua khảo hạch Phương Thần. A bản ngũ cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đánh bại Khúc Vân Phong, liền có thể tại ngươi bản ra trước mặt diêu võ dương ai. Toàn bộ tá tuất phong, người nào không biết ngươi sở dĩ có thế thành công, hoàn toàn là bởi vì cường đại phòng ngự. Bản ngũ cười nhạo, sẽ chỉ phòng ngự, sẽ không công kích rắc rưởi. Cũng dám ở bản gia trước mặt chỉ thủ họa cước, ngươi có phải hay không chán sống? Bản ngũ dầm dĩ trương bạc hố, căn bản không đem Phương Thần để vào mắt. Giới hạn ngươi tại thời gian một hơi thở bên trong, biến mất tại bản gia trước mắt, bằng không mà nói, bản gia ta không đề nghị đưa ngươi chân cắt ngang. Bản ngũ uy hiếp nói. Phương Thần liếc qua bản ngũ, quay người rời đi. Thấy thế, bản ngũ cười ha ha. Thấy không bất luận cái gì người mới cũng không có tư cách tại bản gia trước mặt phách lối. Bàn ngũ nói, tính ngươi tiểu tử thức thời, như tại để bàn ra ta nhìn thấy ngươi, không phải là để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Nói xong, bàn ngũ mê đắm gạo nhìn về phía Tử Quỳnh tiên tử. Phương Thần rời đi, để xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử bối rối không thôi. Tử Quỳnh, ta đã nói với ngươi rồi, không muốn cùng loại này rác rưởi cùng một chỗ. Bàn ngũ nói chuyện đồng thời, đấm ra một quyền, nện ở xích tụ trên thân. Phích một tiếng. Xích tụ người ngã ngựa đổ, nện ở trên mặt đất, nhai răng muốn nước, đau đớn lan tràn toàn thân. Tử Quỳnh, bàn ra ta mặc dù tại tá tuất phong không phải đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng ít ra nhân mạch vẫn là có thể. Theo bàn ra, ngươi cuộc sống sau này hội tốt hơn rất nhiều. Bàn ngũ khe nói, đan vo đạo một đường, tài nguyên tu luyện rất trọng yếu, ngươi cũng nhìn thấy, mấy tháng này ngươi cùng tên phế vật này cùng một chỗ, tài nguyên tu luyện cũng không chiếm được. Tu vi của các ngươi đã chỉ trệ không tiến. Tiếp tục như vậy nữa, lần tiếp theo đệ tử chính thức khảo hạch, các ngươi sẽ bị trục xuất tá tuất phong. Bàn ngũ ngữ trọng tâm trường là Tử Quỳnh giải thích, mục đích đúng là để Tử Quỳnh đáp ứng. Nhưng mà, Tử Quỳnh ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm mặc. Tử Quỳnh, ngươi phải biết, bàn gia cũng không có kia thời gian dỗi cùng ngươi nói mỏ. Bàn ngũ có chút không vui nói. Bạch bạch bạch tiếng bước chân truyền đến. Tử Quỳnh không muốn đáp ứng. Ngươi làm gì ép buộc Phương Thần lại lần nữa ra bản ngũ trước mắt? Thấy thế, bản ngũ rất tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Phương Thần nhún vai, vừa mới có nhiệm vụ tại người, sở dĩ đi giao thoáng cái nhiệm vụ, tốt, ta có nhiều thời gian chơi với ngươi.